Lại nói Độc Cô tuy ốm, nhưng có bao giờ lại quên những việc ấy, không lúc nào không sai bọn tay chân Tâm Phúc theo dõi, nên đã có kẻ tâu hết mọi chuyện. Độc Cô nghe xong, máu ghen trào tận cổ, lập tức trở dậy, chẳng thấy ốm đau nữa, đem theo khoảng 10 công nhân, vẻ mặt đều dữ tợn kéo đến công nhân thọ. Lúc này Uất Trì Thị cũng vừa mới rửa mặt chải đầu xong, đang vén tay áo xem những vết phong hoàng năm đã sạch chưa, bỗng thấy Độc Cô cùng bọn công nhân rầm rập như ong ập vào, Uất Trì Thị mặt xám như bùn, tay chân hoảng loạn như con hươu mới sinh, vội quỳ xuống đất. Độc Cô về tới cung, cũng chẳng thèm giấu giếm gì, cho gọi ngay mấy mụ già chuyên làm những việc bắt bớ tra khảo trong cung đến, bọn này chẳng kể gì lưng ong, vóc liễu, mắt phượng mặt khác nào một đám mây đen xả xuống, dằn Uất Trì Thị ra, lôi ngực lôi xuôi, áo gấm, giải lụa tả tơi. Độc Cô vừa chỉ tay xỉa sói, vừa đay nghiến, con tiện tỳ yêu quái kia, mày có những gì tốt đẹp, mỹ miều, mà dám dùng bùa ma thuốc quỷ để mê hoặc nhà vua, làm loạn cả phép tắc trong cung của ta. Chấm, Uất Trì Thị run rẩy thưa. Kẻ hầu hạ này vốn bậc thấp hèn, đâu dám không biết đến pháp độ của hoàng hậu, mà dám mong tới sự đoái hoài của chúa thượng. Chỉ vì số đáng chết, chiều tối hôm qua bỗng chúa thượng giáng lâm, lưu lại ngự buổi chiều, sau khi say, mới ở lại trong cung. Tiện tỳ này đã nhiều lần từ tạ, nhưng chúa thượng nhất định không nghe, tiện tỳ không biết làm thế nào, chỉ đành vâng theo. Chuyện này hoàn toàn là ở chủ ý của chúa thượng, tiện tỳ không dám can dự gì, xin hoàng hậu thương mà tha cho tội chết. Độc Cô đay nghiến, mày là giống yêu ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua sướng như thế, mày đã ra vẻ ái ố mỹ miều, để lừa gạt rủ dê được cả nhà vua, không biết đến liêm sỉ. Nay lại còn khéo đặt bày lời nọ lẽ kia, để hòng phủi cho sạch phải không? Rồi hét bọn tay chân, đánh mạnh vào cho ta. Chấm, Uất Trì Thị cúi lạy, xin hoàng hậu tha mạng. Độc Cô rủa, chúa thượng yêu thương mày đến thế. Mày đi mà xin chúa thượng tha mạng. Sao đêm hôm qua không đem mạng mà tha, nay phải xin ta. Loại yêu ma như mày, ta chỉ mới sơ hở một lúc mà mày đã lừa cướp vào tay. Hôm nay nhất định ta đánh cho kỳ chết, cũng còn ân hận là quá muộn, còn chưa hà cơn tức giận trong người ta. Sao lại có thể để sống cái gốc của việc phản loạn, để rồi. Nuôi ong tay áo, mãi cho được, chúng bay mau kết quả tính mạng nó cho ta. Chấm, thật đáng thương cho Uất Trì Thị, mảnh mai, xinh đẹp là thế, sao chịu nổi gió dập mưa vùi, chả cần đến kiếm dài, dao sắc thì cũng đã hương tan, ngọc nát. Thật đúng là, duyên may những tưởng tháng năm dài, sáng nở nào hay chiều đã phai, một đêm ân ái, thôi rồi hết, theo nước hoa trôi tận dạ dài, độ, lại nói, vua tùy tan buổi chiều, trong lòng vẫn mang đầy hoan lạc tưởng lại cuộc vui tối qua, mới quay về cung nhân thọ để cùng ân ái với Uất Trì Thị. Vào tới cung, vua tùy thấy Độc Cô hoàng hậu sát khí đằng đằng đứng lên, còn Uất Trì Thị thì đã hoa tàn trăng lặn, nằm sóng sượt trên mặt đất, máu me đầm đìa, quần áo tả tơi, người đầy thương tích mới biết chuyện. Vua tùy hoàng hồn vừa giận dữ, nhưng không nói được một lời, đi nhanh ra ngoài. Vừa may gặp một tiểu hoàng môn sáu dắt ngựa đi qua, vua tùy liền lên ngựa theo lối Vĩnh Cảng ra khỏi triều nội mà lòng chán trường phẫn nộ, những muốn vứt quét cả thiên hạ tìm vào hang sâu, rừng rậm cho xong. May gặp Cao Quýnh cũng vừa tan trầu về, Quýnh cố sống cố chết khuyên giải, hỏi rõ nguyên do. Vua tùy đành quay ngựa trở về đại diện, cho gọi quần thần, đem chuyện Độc Cô đánh chết Uất Trì Thị kể lại, đòi thảo chiếu phế bỏ mụ già. Cao Quýnh tâu, chuyện này thì bệ hạ lầm rồi. Bệ hạ lan tâm khổ tứ vào hang hồ, xuống vực rồng, tốn kém không biết bao quân tướng, khí cụ, mới nhất thống được thiên hạ. Lúc này chính là lúc nghĩ đến việc trị nước truyền lại cho con cháu, sao lại chỉ vì một người đàn bà mà vứt bỏ cả chín châu. Vua tùy vẫn chưa nguôi uất giận, Cao Quýnh phải khuyên giải bao lần, mới rời điện về cung. Độc Cô thì phần đang ốm, phần tức giận, phần lo nghĩ, kinh sợ đủ điều, nên bệnh ngày càng nặng, cứ nhắm mắt lại là thấy Uất Trì Thị hiện ra chửi mắng, khóc than đòi mạng, nên biến sang chứng kinh giản, ngày một trầm trọng, mấy tháng sau thì qua đời, tránh được chiếu phế truất ngôi hoàng hậu, lại vẫn được làm tang ma theo như lễ thường. Đời sau có người làm thơ tả tâm địa của Độc Cô như sau. Con mẹ cũng ra chuyện bán mua, yêu ghét thay lòng, đổi Quách vua, đừng cãi chết rồi, yêu ghét hết, nhìn xem trăm họ nắng rồi mưa. Từ ngày Độc Cô chết, nội cung vắng lặng, vua tùy ban truyền chỉ cho tuyển chọn trong cung tần, phi tử tài nhân những kẻ đẹp nhất để hầu hạ. Chỉ ban ra cung nữ ai cũng hy vọng dịp may được hưởng ân của thánh thượng, nhưng 3.000 xuân sắc mà chỉ riêng may 1-2 người. Tuyển khắp 6 cung chỉ được 2 người, một là Trần Thị, hai là Sái Thị. Trần Thị vốn là con Trần Tuyên Đế, sinh ra tính tình đã rất ôn hòa, nhã nhặn, phong tư yểu điệu, thật là nhạn xa cá lặt, nguyệt thẹn hoa nhường. Sái Thị vốn quê ở Đan Dương, cũng chẳng kém vẻ kiều mị phong lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vua tùy được hai nàng, có lần nói,